Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1917, dịu dàng ngoan ngoãn đêm. Đi tới đáy vực con đường so với Thiên Giang Nguyệt tưởng tượng được muốn thuận lợi. Nhưng mà, tại thần linh nhắc nhở dưới, hắn không tiếp tục đi tới, bởi vì Ô Hữu đã đuổi theo. Hơn nữa, ngay tại cách đó không xa, mà xuống một cái có thể kéo dài khoảng cách vách núi. Lại tại tương đương địa phương xa. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, căn bản không có khả năng chạy đến. Bởi vậy, hắn quyết định chấp hành lập kế hoạch bước thứ hai. Tìm tới một cái nơi thích hợp, thiết lập một ít cạm bẫy. Giống phía trước thiết tưởng đồng dạng, kéo dài thêm một chút thời gian. Bằng vào dị hóa nhân loại năng lực nhận biết, hắn tìm được một chỗ tương đối hài lòng địa phương. Đầu tiên, đây là một chỗ tương đối vắng vẻ hang động. Tiếp theo, xuất nhập càng chật hẹp, mà trong huyệt động tương đối rộng rãi, dễ thủ khó công. Cân nhắc đến hắn mục đích, mặc dù không cách nào đối kháng hỏa thiêu hun khói chờ chiêu thức, nhưng mà hiển nhiên, Ô Hữu tạm thời không có, cũng sẽ không làm như vậy. Hắn đem hai tay đặt ở trên vách đá, cảm thụ nham thạch cứng rắn cùng với lạnh buốt, nơi lòng bàn tay sáng lên trắng noãn ánh sáng. Toàn bộ nguồn sáng bị hắn bám vào tại trên vách đá. Nháy mắt, toàn bộ hang động biến sáng ngời không ít. Hừ hừ hừ, hừm hừm, chấm ngoặc kép, hắn buông hai tay ra, hướng một phương hướng khác đi đến, lặp lại lần nữa phía trước quá trình. Bất quá, tại làm những chuyện này thời điểm, hắn bắt đầu hừ lên chính mình cũng không biết là thế nào ca khúc giai điệu. Nhẹ nhàng điệu tựa hồ thường thường xuất hiện tại tổng vệ sinh thời gian bên trong. Người rất vui vẻ, đáy vực thần linh vấn đề tại Thiên Giang Nguyệt trong đầu vang lên. Hiển nhiên, Thiên Giang Nguyệt vô luận là làm bị quan sát và thí nghiệm, còn là cùng với tiến hành qua giao dịch, đều đúng nó có nhất định lực hấp dẫn cùng hứng thú. Cái này cùng ta quan sát được tình huống không đồng dạng. Ta có thể cho rằng ngươi là tại khổ bên trong làm vui sao? Theo ngươi đối toàn bộ nguồn sáng vị trí an bài đến xem, ngươi không có quá nhiều điều chỉnh. Đây là ngươi trong trí nhớ cảnh tượng sao? Còn là ngươi đã sớm ở trong lòng kế hoạch xong thiết kế? Thiên Giang Nguyệt chỉ là gật gật đầu, không trả lời thẳng. Ta cho là ngươi sẽ tức giận. Bình thường, mọi người tại gặp được không thể thừa nhận sự thật lúc, đầu tiên sẽ cự tuyệt tiếp nhận, tiếp theo là phẫn nộ. Ta đã trải qua rất nhiều lần. Thiên Giang Nguyệt mở miệng trả lời một câu. Hắn hiện tại lực chú ý toàn bộ ở trước mắt toàn bộ nguồn sáng bố trí lên. Tại tham diễn Trung Yên chi địa phía trước, hắn thường xuyên sẽ một người ở tại chủ thế giới trong cung điện. Đối kiến trúc bố cục tiến hành điều chỉnh. Có đôi khi, rất khó phân rõ hắn là tại tận tâm tận trách, còn là tại sử dụng loại này chuyên tâm làm việc phương thức đến phóng thích trong lòng áp lực. Hay là cả hai đều có. Ta cũng cho là mình sẽ khó mà tiếp nhận. Tựa như ta ngay từ đầu kiên định cự tuyệt đồng dạng. Nhưng mà, làm hết thảy một cách tự nhiên phát sinh thời điểm, ta phát hiện, sự thật không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Có lẽ, trong lòng ta, đã sớm nghĩ đến một ngày này. Chỉ là không biết nó khi nào sẽ tới. Hắn dừng một chút, ta chán ghét hắc ám cùng phong bế địa phương. Cho nên ta sẽ đem nơi này thu thập được sáng trưng. Cửa ra vào ta cũng có thể nghĩ biện pháp phá hỏng. Nhưng mà còn không bằng tiết kiệm một chút sức sống lại kéo dài một chút thời gian. Hơn nữa có thể để nơi này thông gió. Ngô, có lẽ ngươi bây giờ cần một điểm tư nhân không gian. Đáy vực thần linh vứt xuống câu nói này về sau, không tại lên tiếng, Thiên Giang Nguyệt tiếp tục làm chính mình sự tình. Nguyên bản hắc ám hang động tại toàn bộ nguồn sáng trang trí dưới, biến thành rộng thoáng đại sảnh. Hơn nữa, bởi vì toàn bộ nguồn sáng chùm sáng ngưng tụ đặc tính, ngược lại nhường hang động thoạt nhìn giống một loại nào đó phẩm vị đặc biệt nghệ thuật họa tác. Hắn đem tới gần cửa ra vào bốn cái toàn bộ nguồn sáng nhắm ngay cửa ra vào bốn cái nhân vật. Triệt để sắp xuất hiện vào miệng phá hỏng. Hắn cũng không cho rằng dạng này có thể ngăn cản Ô Hữu tiến vào. Nhưng mà hiển nhiên sẽ cho Ô Hữu mang đến nhất định quấy nhiễu. có tác dụng như vậy. Đã đầy đủ, rơi lả tả tại hang động các nơi, toàn bộ nguồn sáng bắn ra thuần trắng chùm sáng. Chùm sáng đan xen, cấu thành một tấm lưới lạc. Mà tại hang động cuối cùng đỉnh chóp, một cái lớn nhất, toàn bộ nguồn sáng thẳng đứng chiếu sáng phía dưới. Cái này toàn bộ nguồn sáng dự trữ hắn còn lại tuyệt đại đa số sức sống. Bởi vậy vô cùng dễ thấy, có thể duy trì một đoạn thời gian tương đối dài. Hết thảy thu thập thỏa đáng về sau, Thiên Giang Nguyệt vỗ tay một cái, ngắm nhìn bốn phía, giống như là rời đến nhà mới, lữ nhân rốt cục quét sạch sẽ. Tiếp theo, hắn đi đến hang động chỗ sâu nhất, lớn nhất toàn bộ nguồn sáng phía dưới. Sau đó phủi bụi trên người một cái, lại dựa vào vách đá ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, hắn cảm giác sở hữu việc vặt đều theo chính mình mà đi. Thậm chí liền luôn luôn quấn quanh số mạng của hắn cảm giác đều trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn không có tận lực suy nghĩ, nhưng mà qua lại hồi ức ở trước mắt từng cái hiện lên. Vô luận là đặc sắc nháy mắt, còn là xấu hổ quẫn cảnh, vô luận là viên mãn còn là tiếc nuối, những cái kia cao hứng, phẫn nộ, sợ hãi, bi thương, hết thảy tất cả, hợp thành một quyển thú vị tranh liên hoàn. Nếu như muốn cho cái này sách tranh liên hoàn mệnh danh, hắn sẽ cho nó đặt tên là Nhân Sinh. Bỗng nhiên, Thiên Giang Nguyệt trong lòng hơi động, nhắm ngay hang động cửa ra vào, toàn bộ nguồn sáng bị hắn dẫn bạo. Ý tưởng sinh ra nháy mắt, động tác đã hoàn thành. Toàn bộ nguồn sáng bên trong yếu kém lam quang bị khu trục ra ngoài, chỉ còn lại thuần túy nhất màu trắng chiếu sáng cửa hang. Bất luận cái gì thông qua sinh vật đều sẽ bị cái này bốn đạo nóng rực ánh sáng ngăn cản. Một giây sau, một cái cụt một tay thân ảnh đứng tại cửa hang. Hắn vừa xuất hiện, trong huyệt động tia sáng đều ảm đạm đi khá nhiều. Bắn về phía cửa động, toàn bộ nguồn sáng bị bốn khối hình tròn nham thạch mảnh vỡ ngăn lại cản. Nham thạch mảnh vỡ trung tâm bởi vì nhiệt độ cao mà bày biện ra màu đỏ sậm. Nhưng mà vô luận màu sắc như thế nào biến hóa, làm kiên cố tấm thuẫn, nham thạch mảnh vỡ từ đầu đến cuối duy trì lấy công năng của mình. Ô Hữu đứng tại cửa hang, không hề động, chỉ là lẳng lặng nhìn xem ngồi tại hang động cuối Thiên Giang Nguyệt. Hắn một cái chữ đều không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, ánh mắt cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Lần này, trong ánh mắt của hắn không có chút nào khinh miệt cùng trào phúng, chỉ có ngưng trọng, xa so với thường ngày càng thêm nghiêm túc ngưng trọng. Tựa hồ hắn đi tới không chỉ là vì lấy đi đối phương tính mệnh, càng là một loại đứng lên càng đài cao hơn giai nghi thức. Thiên Giang Nguyệt đồng dạng không nói gì, hắn đối Ô Hữu đã không lời nào để nói. Hơn nữa, chuyện cho tới bây giờ, vô luận là khẩn cầu cũng tốt, nhục mạ cũng được, khả năng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn đã có thể từ trên thân Ô Hữu cảm nhận được một loại tính thực chất cảm giác áp bách. Hơn nữa, Ô Hữu mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống là người, càng giống là một loại nào đó băng lãnh tượng đá. Ô Hữu tay phải vung ra, mới nham thạch mảnh vỡ từ dưới đất bị tách ra, sau đó bay về phía hai bên toàn bộ nguồn sáng, đem sở hữu toàn bộ nguồn sáng toàn bộ phá hỏng, cũng làm cho hang động một lần nữa bị hắc ám bao phủ. Nháy mắt, toàn bộ trong huyệt động chỉ còn lại Thiên Giang Nguyệt đỉnh đầu lớn nhất, cũng là duy nhất toàn bộ nguồn sáng cung cấp chiếu sáng. Tại Ô Hữu xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt đã tiến vào cùng hình thức, trên người hắn nổi lơ lửng mơ hồ điểm sáng. Ta đã kiểm tra qua bên ngoài, người không có lưu rời đi điểm. Ô Hữu mở miệng, giọng nói bình tĩnh, thậm chí mang theo một điểm kính ý. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút Ô Hữu, tầm mắt rơi ở Ô Hữu mất đi trong tay trái. Đây là hắn lần trước lợi dụng toàn bộ nguồn sáng lưu lại vết thương, chỉ là không thể giết chết. Dọc theo con đường này ta suy nghĩ rất nhiều, đối với các ngươi đến nói, có thể giết chết ta một lần đã coi như là thành công. Ô Hữu nói một câu trộn lẫn lấy khích lệ nói. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên toàn bộ nguồn sáng, cũng không có lại điều khiển nham thạch mảnh vỡ đi ngăn cản, chỉ là thưởng thức. Hắn cứ như vậy đứng tại Thiên Giang Nguyệt trước người, yên lặng chờ đợi, không tiếp tục làm bất luận cái gì sự tình. Thiên Giang Nguyệt có chút bất ngờ. Hắn phát hiện chính mình trên người Ô Hữu cảm nhận được một tia nhân tính tồn tại. Nhưng mà rất nhanh, hắn ý thức được, đây không phải là nhân tính, mà là thương hại. Cao đẳng sinh vật đối sinh vật cấp thấp thương hại. Tựa như nhân loại tại hài đồng thời đại. Quan sát côn trùng ở giữa chim ăn thịt đồng dạng. Nguyên bản không có ý định nhiều lời một cái chữ Thiên Giang Nguyệt. Tại phát hiện điểm này về sau, trong đầu hiện ra một vấn đề. Ô Hữu, ta hỏi ngươi sự kiện. Ô Hữu gật gật đầu. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chính mình là duy nhất may mắn? Thiên Giang Nguyệt điều chỉnh ngồi xuống tư, để cho mình thoải mái hơn. Ô Hữu trừng mắt nhìn, đem tầm mắt rời. Ý của ta là, làm nhân loại, làm diễn viên, ngươi đến tột cùng đặc thù ở đâu? Vì cái gì địa ngục điện ảnh sẽ chọn ngươi? Hơn nữa để ngươi độc nhất vô nhị, thậm chí siêu thoát nhân loại. Thiên Giang Nguyệt nói bổ sung. Ta không biết. Ô Hữu lắc đầu. Khả năng ta về sau sẽ biết. Nếu có cơ hội, ta sẽ đến nói cho ngươi. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Lắc đầu. Ngươi nói, có hay không như vậy một loại khả năng? Ngươi cũng không phải là độc nhất vô nhị. Ý của ta là, ngươi cùng ta kết cục đồng dạng. Giả Niên đã từng nhìn trộm qua Ưng Nhãn ký ức. Không biết hắn có hay không nói cho ngươi. Ưng Nhãn đối địa ngục điện ảnh quan điểm. Ô Hữu nhíu mày. Không có trả lời. Thiên Giang Nguyệt khóe miệng mang theo ý cười. Giải thích nói. Hắn nói. Địa ngục điện ảnh chân chính hướng người xem chỗ mua bán nội dung là tra tấn cùng thống khổ. Điểm này đối với hắn thành lập. Đối ta cũng thành lập. Ta nghĩ. Đối ngươi cũng thành lập. Một cái không sai ý tưởng. Ô Hữu không có phát biểu quá nhiều đánh giá, nhưng mà chưa chắc là sự thật. Hắn dừng một chút, hỏi, ngươi rất thống khổ sao? Phía trước là, Thiên Giang Nguyệt tay phải nhẹ nhàng trên mặt đất gõ gõ. Về phần hiện tại, đã không trọng yếu, ta đã không quan tâm, ta cũng không cảm giác thống khổ. Ta đi thẳng tại chính xác con đường bên trên, cố gắng của ta cùng kiên trì đều thu được hồi báo. Ô Hữu mở ra hai tay, hướng Thiên Giang Nguyệt mở ra chính mình. Chính như ngươi trông thấy dạng này, với ta mà nói, hẳn là khổ tận cam lai. Nếu như ngươi bây giờ là khổ tận cam lai, ta có lý do tin tưởng. Đó là bởi vì mặt sau còn có lớn hơn, kinh hỉ chờ ngươi. Sẽ là cái gì? Ta không cách nào tưởng tượng. Bởi vì ngươi đã được đến đại đa số người dốc cả một đời cũng không chiếm được hết thảy. Ta rất chờ mong ngươi khi đó biểu lộ. Thiên Giang Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chúc ngươi may mắn. Chẳng biết tại sao, Ô Hữu trong lòng cảm giác được thập phần khó chịu. Một tiếng này chúc phúc, càng giống là nguyền rủa. Phía trên toàn bộ nguồn sáng đã ảm đạm hơn phân nửa. Lại không cách nào chống đỡ thời gian dài hơn. Thiên Giang Nguyệt dựa lưng vào vách đá. Hai mắt nhắm lại, tay trái xuôi ở bên người. Tay phải đặt ở phần bụng, làm những động tác này hoàn thành nháy mắt, một đạo không giống bình thường ánh sáng tại bộ ngực hắn sáng lên. Giấu ở phía sau toàn bộ nguồn sáng bị dẫn bạo, xuyên qua bộ ngực của hắn, xé nát huyết nhục của hắn, lấy thân thể của hắn làm yểm trợ, trực tiếp bắn về phía trước người Ô Hữu. Đây là Ô Hữu không ngờ tới đánh lén, giấu ở phía sau toàn bộ nguồn sáng nhường hắn không thể nhận ra cảm giác. Hơn nữa, công kích lộ tuyến bên trên có kỹ năng người sử dụng tự thân. Vô luận có thành công hay không, đều là tự tổn 1000 chiêu thức. Bởi vì toàn bộ nguồn sáng cũng không có người sử dụng miễn tổn thương cơ chế. Chính như Thiên Giang Nguyệt chính mình nói, hắn còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Bao gồm, tại trước khi chết, nếm thử một lần nữa. Vì còn tại dãy giụa đồng đội. Đến lúc cuối cùng toàn bộ nguồn sáng bị dẫn bạo, lấp lánh chùm sáng giống như nở rộ pháo hoa, ngắn ngủi mà lộng lẫy. Chùm sáng nháy mắt tiêu tán, trong huyệt động cũng một lần nữa rơi vào trong bóng tối vô tận. Tại cái này không ánh sáng đáy vực, chỉ còn trĩu nặng bình thản cùng an bình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.